Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Trí Tuệ Canh 2, bên tai truyền đến chủ ngữ, chim hót, trong mũi có bùn đất cùng thực vật thơm, làm bao phủ toàn thân sương mù màu xám tiêu thất lúc. Tần Nhiên lần nữa trở lại biến thành rừng rậm nguyên thủy Flo Đức ngoài trấn. Như vậy trở về, tuy nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng là lại khiến Tần Nhiên cảm thấy vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, còn không có đợi Tần Nhiên suy nghĩ, xa xa liền truyền đến lịch sử kỳ ngạc nhiên tiếng la. 2567. Không đơn thuần là lịch sử kỳ. Chắc, Raoul phu phụ cũng đều tại. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngươi vừa xuống xe, những vụ đó khi giống như ngươi cùng nhau tiêu thất. Chờ một chút, Tần Nhiên giơ tay lên cắt đứt lịch sử kỳ chính là lời nói. Hắn trịnh trọng mà hỏi, là ta vừa xuống xe giống như vũ khí đồng thời tiêu thất. Mà lịch sử kỳ ngươi không có việc gì. Đúng a, làm sao, lịch sử kỳ gật đầu, nguyên vốn còn muốn chỉ đùa một chút, nhưng nhìn Tần Nhiên thần tình, hắn biết sự tình không thích hợp, không tự chủ được đem vui đùa lời nuốt trở về, không trả lời lịch sử kỳ. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Trác, đại sư, khi tiến vào đến mảnh này rừng rậm nguyên thủy lúc, ngươi là có hay không có bị dòm ngó cảm giác? Tần Nhiên hỏi, không có. Tuy nhiên 2567 ngươi nhắc nhở ta. Thế nhưng ta không có gì cả cảm giác được. Có lẽ là lão, cảm giác trì độn cũng khó nói. Luyện kim đại sư ngôn ngữ lúc nào cũng theo thói quen mang theo vui đùa. Gần một tuần ở chung, Tần Nhiên thế nhưng biết đối phương cảm giác là biết bao nhạy cảm. Thân thủ là biết bao mạnh mẽ, có thể bề ngoài thoạt nhìn là một ông lão. Nhưng thân thể lại tuyệt đối không phải, so sánh với hắn, cũng là không kém chút nào. Điều này làm cho tâm tồn nghi ngờ Tần Nhiên, càng phát ra khẳng định trước hắn suy đoán, nguyên lai là như vậy. Tần Nhiên đáy lòng tự nói một câu phía sau, hướng về phía mọi người nói. Các vị, chúng ta tạm thời hồi doanh đất từ đối với Tần Nhiên tín nhiệm. Mọi người mang theo nghi hoặc, theo Tần Nhiên bên hồ doanh địa. Muốn ăn chút vật gì sao? Lịch sử kỳ chỉ lửa trại lên cá nướng cùng một ít khai phong đun nóng đồ hộp. Tần Nhiên cầm lấy một cái cá nướng, từ xài trong đống lửa rút ra một nhánh cây. Trước khi, ta và lịch sử kỳ tại Flo Đức ngoài trấn, Tần Nhiên một bên giảng thuật bản thân trải qua sự tình. Vừa dùng nhánh cây kia, lấy thông dụng ngữ trên mặt đất, không để lại dấu vết viết đợi suy đoán của mình. Hắn viết, những màu xám đó vũ khí, có trí khôn nhất định, tại trong rừng rậm nguyên thủy, chỉ ta sản sinh bị dòm ngó cảm giác, nhưng tìm không được kẻ nhìn lén, nguyên bản ta cho rằng là bởi vì cây cối che, nhưng rất dễ nhận thấy ta sai, không phải cây cối, mà là vũ khí, phía trước ta, từ không hề tưởng tượng quá vũ khí sẽ có sinh mệnh cùng trí tuệ. Nếu như giả thiết nó có trí tuệ, như vậy, ta và lịch sử kỳ đồng thời gặp phải màu xám cho vũ khí. Chỉ ta bị mang đi, cũng nói thông, bởi vì, lịch sử kỳ vô pháp mở ra phiến tràn đầy phù văn cửa. Mà khi ta sản sinh hứng thú, chuẩn bị nhìn kỹ những phù văn kia lúc, ta lại bị mang về nơi đây. Nó muốn phải bảo vệ nơi đó bí mật từ chọn thích hợp mục tiêu, đến hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Có nữa cam đoan nhiệm vụ không bị cắt đứt, mặc dù không cách nào phán đoán có hay không có giống như thường nhân trí tuệ. Nhưng nó hành vi hình thức đủ để chứng minh nó cũng không phải dựa vào bản năng làm việc. Vì sao, chúng ta đối mặt là một loại khác trên ý nghĩa quái vật Tần Nhiên nhanh chóng viết. Nhanh chóng biến mất, tuy nhiên, cái này cũng không gây trở ngại. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hắn viết là cái gì. Raoul phu phụ hai mặt nhìn nhau, Trác hút thuốc không nói, lịch sử kỳ thì tràn đầy là tò mò cầm lấy lại một nhánh cây. Lấy viết phương thức hỏi thăm, nó vì sao chọn ngươi? Huyết mạch, ta có đặc thù huyết mạch, đủ để cho ta mở ra cánh cửa kia. Tần Nhiên đáp trả, ngay từ đầu hắn chuẩn bị trả lời là thực lực, thế nhưng nghĩ đến Trác cùng trong đại sảnh pho tượng ác ma. Tần Nhiên lập tức cưu chính sai lầm của mình. Chắc có không kém chút nào cùng thực lực của hắn. Nếu như là lấy thực lực chọn mục tiêu nói, chắc không có khả năng không có nhận thấy được bị nhìn trộm. Hơn nữa pho tượng ác ma tồn tại, đáp án trở nên rõ ràng. Người còn nhớ rõ cánh cửa kia lên phù văn sao? Chắc đột nhiên viết, những phù văn kia rất nhỏ, rất dày tập, nhất là tầng tầng lớp lớp viết phương thức, thật là quá khó khăn nhận rõ. Ta chỉ nhớ rõ đại thể vài cái. Tần Nhiên vừa nói, đã đem trong trí nhớ vài cái phù văn viết ra. Chắc nhìn mấy cái phù văn, trầm mặc không nói, như vậy trầm mặc, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mấy phút sau, chắc lần thứ hai thư viết, phong ấn, 2567 thấy là một loại phong ấn. Bên trong rất có thể phong ấn là, ác ma, một từ, khiến mọi người hô hấp cứng lại. Hiện đại thần bí sườn lý giải ác ma đáng sợ, đều là từ đời đời tương truyền sách vở lên. Thế nhưng Tần Nhiên đột nhiên xuất hiện, lại để cho mọi người hoàn toàn hiểu được cái gì là thần thoại thời đại quái vật. Cho dù là nhìn thoáng qua, cũng đã khiến Đông Hải bờ thần bí sườn đột kích giả chết kích trầm xa. May mắn là cáo tử điều không phải một cái tánh khí nóng nảy ra hòa. Không phải vậy, bỏ chậm chạp không có phát hiện người mặt đất chi thần bên ngoài. Ta nghĩ không ra người nào vẫn có thể chế phục đối phương. Thần bí nhật báo, lên miêu tả, thế nhưng thâm nhập lòng người, thế nhưng, cùng chân chính đến từ vực sâu ác ma so sánh, người làm ác ma huyết duệ Tần Nhiên tất nhiên là chênh lệch một bậc. Tần Nhiên cũng sẽ không phủ nhận điểm này, bởi vì, hắn biết rõ, tự thân ác ma huyết mạch cũng không tinh khiết, hắn có thể đủ biến thân ác ma, đơn giản là viên kia dung hợp chi tâm ni mà dung hợp chi tâm bên trong. Có thể không đơn thuần là ác ma trái tim, còn có loài người, cùng với phá toái Camry The Mat, tuy nhiên người sau càng lấy dục vọng thú tư thế hiển hiện đời. Nhưng bản thể là cái gì Tần Nhiên lại sẽ không quên. Chân chính ác ma sao? Tần Nhiên thật dài hít hơi, hắn không biết hoài nghi thân là luyện kim đại sư chắc phán đoán. Đồng dạng. Cũng sẽ không hoài nghi cái này phó bản thế giới có thể xuất hiện hay không ác ma. Dù sao, hắn ác ma chi tâm nhưng chỉ có đang cùng cái này phó bản thế giới. Một mạch tương thừa thông linh giả hợp tác ở bên trong lấy được. Thậm chí, nói là trên đảo ngục giam phó bản thế giới đều có thể. Nơi đó có đợi pho tượng ác ma, hữu phong ấn ác ma. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Lịch sử kỳ không hiểu viết, ác ma cũng không phải là ham hòa bình chủng tộc, trong vực sâu chiến tranh đại đô từ bọn họ lẫn nhau chinh phạt mà gây nên. Vì sao, cung phụng ác ma tà ác trong thần điện xuất hiện phong ấn ác ma quá bình thường? Rất có thể là, bị cung phụng ác ma chiến lợi phẩm, cũng có thể là đối phương đã từng hầu hạ quân chủ. Tần Nhiên là lịch sử kỳ phổ cập một ít trước mắt phó bản thế giới thâm nguyên thế giới quan phía sau. Ánh mắt nhìn về phía Trác, đối mặt không có một người nắm chặt địch nhân, hắn hy vọng mượn kinh nghiệm của đối phương cùng từng trải. Chúng ta, Trác viết, chỉ, ngôn ngữ còn không có viết xong, xa xa trong rừng rậm nguyên thủy, lại là một mảnh sương mù đặc tràn ngập lên đến. Hết chương.